Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 344. Chương 344: Cơ duyên lớn. Ngũ Nhạc trở về không nhìn núi, Hoàng Sơn trở về không nhìn Nhạc. Câu nói này khen ngợi Hoàng Sơn cảnh sắc phong phú toàn diện. Có cảnh sắc như vậy ở từ xưa tới nay, Hoàng Sơn chính là thiên hạ danh sơn, hấp dẫn vô số du khách đi tới bộ mặt. Mà bây giờ cái này thế đạo bên dưới, không điểm người có bản lãnh đã không dám hướng về danh sơn chui, càng không cần phải nói là danh sơn bên trong hàng đầu tồn tại Hoàng Sơn. Mà từ Hoàng Sơn phát sinh dị biến, xung quanh thành thị bình dân sau khi rút lui, nơi này lần thứ hai trở nên náo nhiệt. Chỉ có điều loại này náo nhiệt nương theo rất nhiều máu tanh cùng giết chóc. Đem trước ngươi được cây đao kia giao ra đây, giao ngươi ma túy có bản lĩnh chiến cái thoải mái. Hoàng Sơn một cái nào đó giữa sườn núi, mấy cái dị tộc chính là một cái bảo vật triển khai ác chiến. Lúc này giữa bầu trời đột nhiên bay tới một bóng người rơi vào bọn họ cách đó không xa. Thấy có người ngoài lại đây, mấy cái dị tộc tranh đấu trong nháy mắt dừng. Tất cả đều cảnh giác nhìn về phía người đến. Chỉ lo này mới tới muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nhưng mà người này hiển nhiên không ý này. Thậm chí không hề liếc mắt nhìn bọn họ một chút, mà là nhắm hai mắt lại, tựa hồ đang cảm ứng cái gì. Nhìn người này tuấn lãng lại có chút khuôn mặt quen thuộc. Mấy cái dị tộc hai mặt nhìn nhau. Sau một khắc bọn họ tựa hồ nghĩ tới điều gì, tất cả đều lộ ra sợ hãi đến cực điểm vẻ mặt. Lâm Diệu Đại Ma Vương khe nằm chuồn mất, mấy cái dị tộc phản ứng lại sau kinh ngạc. Thốt lên một tiếng, một lát sau liền tan tác như chim muông, biến mất không còn tăm tích, liền ngay cả cây đao kia đều ném ở trên mặt đất. Không dám mang đi, không nghĩ tới ta khuôn mặt này hiện ở đáng sợ như thế. Lâm Diệu thấy này có chút tự giễu cười nói, có điều một lát sau ánh mắt của hắn liền trở nên sắc bén. Bởi vì bầu trời phương xa bên trong xuất hiện hai đạo lưu quang. Rõ ràng là hai cái thần tộc thiên kiêu đuổi lại đây. Thấy này hắn trong mắt lóe ra không tên ý vị. Sau đó lóe lên liền chui vào trong núi thảm. Lâm Diệu dĩ nhiên thật sự đến nơi này, hắn khẳng định biết nơi này bí mật. Không chung hai cái thần tộc thiên kiêu dừng lại thân hình. Nhìn mênh mông núi lớn lạnh lùng thốt. Tuyệt đối ẩn giấu đi cơ may lớn gì. Không phải vậy hắn sẽ không mạo hiểm như vậy. Chính khi bọn họ đang khi nói chuyện, Hoàng Sơn một cái nào đó ngọn núi đột nhiên kịch liệt rung động lên. Cùng lúc đó nồng nặc nguyên khí dường như hóa lỏng khí tiết lộ bình thường ra bên ngoài tòa. Rất nhanh sẽ truyền khắp tứ phương. Hai cái thần tộc thiên kiêu khoảng cách ngọn núi kia chân có mấy ngàn mét. Gào. Cũng cảm nhận được cái kia cỗ phả vào mặt nồng nặc nguyên khí, đây là món đồ gì muốn xuất thế? À, hai cái thần tộc thiên kiêu hai mặt nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương vui sướng. Lần này việc xấu, quả nhiên là có tốt đẹp nơi, đó là Lâm Diệu mau nhìn, ta liền biết cái tên này tới nơi này là có mục đích đi đuổi tới. Hai cái thần tộc thiên kiêu xa xa mà nhìn thấy một vệt sáng dường như cực nhanh bình thường hướng về phát sinh biến cố ngọn núi bay đi. Không do dự, trực tiếp đem tốc độ nhắc tới nhanh nhất. Không bao lâu liền che ở ngọn núi kia cùng lưu quang trong lúc đó. Lâm Diệu, ngươi cho rằng ngươi muốn cái gì chúng ta không biết sao, có chúng ta ở. Ngươi đừng nghĩ tới gần nơi này ngọn núi. Hai cái thần tộc thiên kiêu nhìn về phía Lâm Diệu, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị. Bọn hắn lúc này không cần phải để ý đến cái kia trên núi có cái gì. Bọn họ cần phải làm là không cho Lâm Diệu thực hiện được. Lâm Diệu nhìn trước mặt hai con chướng ngại vật, vẻ mặt thập phần tức giận. Hai cái thần tộc thấy hắn bộ dáng này trong lòng càng thêm vui mừng, bọn họ chặn lại quả đoán. Lúc này Hoàng Sơn trên cái khác dị tộc cũng chú ý tới động tĩnh bên này. dồn dập hướng về nơi này nhích lại gần. Không bao lâu sẽ ở đó ngọn núi dưới chân núi tụ tập một đám người lớn. Mà cùng lúc đó, cái kia trên núi nguyên khí nồng độ cũng càng ngày càng nồng nặc. Bốc hơi đến không trung hầu như hóa thành chất lỏng. Ầm ầm ầm, chờ đến cái kia nguyên lực nồng nặc tới trình độ nhất định. Chỉnh ngọn núi không chỉ có rung động, càng là bắt đầu rạn nứt, lộ ra đen kịt cực kỳ ngọn núi bên trong. Phảng phất bên trong có động thiên khác giống như. Thấy này, vô số dị tộc không để ý tới không trung đối lập ba người. Liền tranh nhau chen lấn địa hướng về ngọn núi bên trong dũng. Tình cảnh này rơi xuống Lâm Diệu trong mắt, nhất thời nhường hắn lộ ra đau lòng vẻ mặt. Do dự chốc lát, hắn ngẩng đầu nhìn hướng về phía hai cái thần tộc thiên kiêu. Hai người các ngươi lại không bắt được ta. Hà tất như vậy, đây không bằng chúng ta cùng nhau tiến vào đi tìm cơ duyên. Các ngươi thấy thế nào, ngươi đúng là nghĩ hay lắm. Ngày hôm nay chúng ta tuyệt đối sẽ không thả ngươi đi vào. Một thiên kiêu vẻ mặt quyết tuyệt, không chút nào được mê hoặc. Một cái khác thần tộc thiên kiêu nhưng là khoát tay áo một cái. Đạo, ngươi nên là biết trong này có cái gì đi, không ngại nói ra. Nếu như thật giá trị đến chúng ta ra tay, chúng ta tự nhiên sẽ động thủ. Đến thời điểm ngươi cũng có thể bình yên rời đi. Ngươi nói đúng không, là các ngươi đánh giám này đồ vật bên trong há là các ngươi có thể. Lâm Diệu theo bản năng đắc đạo, nhưng nói tới chỗ này liền im bặt đi, tựa hồ sợ nói lộ hết giống như. Hai cái thần tộc chỉ nghe một nửa, có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn. Chính khi bọn họ chuẩn bị tiếp tục truy hỏi thời điểm, ngọn núi bên trong bắn ra một đạo bảo quang, tia sáng này chói mắt cực kỳ, trong chốc lát liền chiếu rọi nửa bầu trời. Xuất thế không được, ta nhất định phải đi vào. Lâm Diệu cắn răng nghiến lợi nói. Sau đó cả người hóa thành chớp giật hướng về ngọn núi bên trong bắn tới. Ngươi đừng hòng, hai cái thần tộc thiên kiêu trực tiếp cho gọi ra lần trước ngăn trở Lâm Diệu cái. Kia chiếc gương niêm phong lại đường đi. Đồng thời trên người nguyên lực trong nháy mắt bạo phát, hướng về Lâm Diệu nhào tới. Đối mặt hai người tiến công, Lâm Diệu gian nan ứng phó, rồi sau một lúc liền bắt đầu sau này lui lại. Thấy Lâm Diệu suy yếu như vậy, hai cái thần tộc vui mừng khôn xiết. Người thương quả nhiên còn chưa tốt, ha ha, thực sự là tìm đường chết, dưới tình huống này còn dám ra. Đây, chỉ chết vì tiền chim chết vì ăn, người này một đời chung quy phải liều. Lâm Diệu sắc mặt tái nhợt, ánh mắt liên tục nhìn chằm chằm vào ngọn núi bên trong. Trong đó không cam lòng tâm ý là cá nhân đều có thể nhìn ra. Các ngươi bên trong thần tộc cũng phải cạnh tranh đi. Đã như vậy, các ngươi vì sao không thể cùng ta ngắn ngủi hợp tác? Lấy bên trong cơ duyên đây, đối mặt Lâm Diệu chất vấn. Hai cái thần tộc thiên kiêu lắc lắc đầu. Người khác có thể thu được cơ duyên trở nên mạnh mẽ. Nhưng ngươi nhưng không được. Lúc trước Lâm Diệu một chọi một đánh bại Hạo Thiên sau khi, trong lòng bọn họ đã sản sinh cực kỳ kiêng kỵ, vì lẽ đó bọn họ không thể lại bỏ mặc Lâm Diệu trở nên mạnh mẽ. Cái nào sợ bọn họ cũng có thể theo đạt được lợi ích. Vậy cũng không được. Lâm Diệu thấy hai người như vậy kiên định, tức giận đến dậm chân, phẫn nộ quát, đáng trách, thù này ta nhớ rồi, ta không chiếm được, các người cũng đừng muốn lấy được. Nói xong câu đó, hắn không do dự nữa, xoay người hướng về phản phương hướng bay đi. Hai cái thần tộc thiên kiêu thấy này theo bản năng mà đã nghĩ đuổi theo. Nhưng chính vào lúc này, ngọn núi bên trong đột nhiên truyền đến một cực kỳ hưng phấn âm thanh. Lại là một cái đại thanh khí, đó là vật gì không? Đó là ta, nghe được bên trong kịch liệt cướp giật âm thanh. Hai cái thần tộc thiên kiêu có chút không rời chân được. Nếu như hiện ở tại bọn hắn đuổi theo Lâm Diệu, cái kia không hẳn truy được với. Đến thời điểm đúng như Lâm Diệu từng nói, song phương đều là giỏ trúc múc nước công dã tràng. Mà hiện tại từ bỏ đuổi theo Lâm Diệu, ngược lại đi ngọn núi bên trong tìm tìm cơ duyên. Cái kia lấy thực lực của bọn họ, tuyệt đối có thể kinh sợ toàn trường. Nói không chắc còn có thể thu được Lâm Diệu mạo hiểm cũng nghĩ ra được cái kia thấy đồ vật. Ở trong lòng đánh cái này bàn tính sau khi hai người đối diện một chút, sau đó không hẹn mà cùng địa hướng về ngọn núi bên trong bay đi. Tấu chương xong, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.